Cách làm sủng phi, chương 53, hoàng tử phiền não. Góc truyện audio.com, mang danh hào nhi tử duy nhất hiện tại của hoàng đế. Hình thượng thiên dị thường bận rộn, đã có một tháng ngủ ở ngự thư phòng, nghe nói hoàng đế tự mình mang hắn theo, mỗi ngày nghị luận triều chính, đưa ý kiến phúc đáp sổ con, ngay cả ngủ cũng không có thời gian, nổi bật kia không ai bằng, hiện tại ai cũng biết. Đây là thái tử dự bị, ta có rảnh phải đi nịnh bợ. Kỳ thái tổ xuất thân binh nghiệp, tuy rằng bồi dưỡng từ nhỏ, xưa cũng là văn võ song toàn, nhưng mấy chục năm vẫn đều là tác phong quân sĩ. Đăng cơ làm đế bắt đầu xử lý triều chính, quả thực muốn luống cuống. Trước kia sao hắn lại không phát hiện ngôn quan, quan văn này đó viết sổ con đều dẫn theo kinh điển. Thao thao bất tuyệt, hắn nhìn đầu đều lớn. Sau đó, hiện tại nhi tử đã trở lại, tự nhiên liền vô cùng cao hứng quăng cho nhi tử, chạy về hậu cung tìm vài vị tài tử mới tiến cung chơi. Hình thượng thiên xem sổ con một tháng, ánh mắt đều đỏ, hắn không đến không biết, gần đây mới phát hiện, kỳ thái tổ cha hắn, luận đánh nhau liền thật sự là một danh tướng, nhưng luận xử lý triều chính kia thật đúng chính là một cái chày gỗ. Tuy rằng hắn không nghĩ nói cha hắn như vậy, nhưng nhìn sổ con chồng chất như núi này hắn thật muốn phát điên. Trời biết đã gần một tháng không được gặp khuê nữ, ngự thư phòng vài vị hàn lâm bị kéo tới đây nơm nớp lo sợ ngồi. Nhìn hình thượng thiên một lát nhíu mày, một lát thở dài, chỉ cảm thấy áp suất trong phòng thấp đến làm cho bọn họ chịu không nổi. Lúc trước đã nói với hoàng đế bệ hạ không thể buông lỏng triều chính. Hoàng đế không kiên nhẫn, nhìn mấy quyển sổ con liền vứt, bỏ chạy, sau đó qua vài ngày mới trở về, sau đó nhìn vài sổ con lại chạy, bây giờ có hình thượng thiên, trong lòng bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sao lại cảm thấy hình thượng thiên càng ngày càng bạo ngược vậy chứ? Bọn họ càng cúi đầu muốn giảm bớt sự tồn tại, nhưng hiển nhiên hình thượng thiên không tốt dỗ như vậy. Khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy một quyển sổ con quan viên hộ bộ lưu loát viết hơn 10 trang giấy. Chẳng qua khóc kể khổ, hắn liền nhịn không nổi nữa. Chỉ nghe ba một tiếng, vài vị hàn lâm vội vàng cúi đầu. Duy độc vị lão hàn lâm nhìn như cúi đầu đọc sách kỳ thực đang ngủ gật bị dọa kinh nhảy dựng lên. Lập tức hô, cung đưa bệ hạ, vài vị hàn lâm khác đều lộ ra vẻ mặt ngươi muốn không hay ho. Từ trung nghĩa, hình thượng thiên nhìn lão hàn lâm, gần từng tiếng, lão hàn lâm xoa xoa mắt, một bộ mắt mờ, lập tức nhìn thấy hình thượng thiên đã đi đến trước mặt. Bị dọa run run, vội vàng quỳ xuống, khủng hoảng nói, lão thần thất nghi, thỉnh điện hạ tha thứ. Hình thượng thiên nhìn chằm chằm từ trung nghĩa, nhớ tới bình luận về vị này, từ trung nghĩa làm hàn lâm 30 năm. Vẫn đều không nổi bật nhưng cũng không làm lỗi. Thành thành thật thật không khiến người chú ý, nhưng một người có thể trải qua ba triều. Còn sống được rất tốt, đây là một chuyện dễ dàng sao? Hiển nhiên không dễ dàng, người này không đơn giản, nhưng thật ra có thể dùng một chút. Trời biết hắn vào kinh đô sau mới phát hiện, triều thần này thật rối loạn, có khí tiết đều bị giết chết, quan văn chung với tiền triều cũng đều là tự sát. Hoặc chạy trốn, còn lại hoặc chính là giống từ trung nghĩa có năng lực nhưng ba phải. Hoặc chính là tiểu nhân chỉ biết a dua, còn có kẻ ngầm bất mãn, lén dở trò, đường đường đại kỳ thế nhưng không người có thể dùng. Hay là nghĩ biện pháp làm thế nào dùng người này, nhưng nhìn cái kẻ một bộ vô tội kia hắn liền đau đầu. Làm sao bây giờ, hình thượng thiên tốn hơi thừa lời nghĩ. Từ trung nghĩa tựa hồ nghe được hình thượng thiên thở dài. Trong lòng hắn bất ổn, cân nhắc chỉ 2 năm nữa mình đã có thể chi sĩ. Chẳng lẽ lúc này lại xảy ra chuyện, kết quả đợi một hồi lâu cũng không nghe hình thượng thiên nói chuyện. Vừa nhấc mắt, gì, người đâu rồi, vài vị hàn lâm đã sớm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, điện hạ vừa đi ra ngoài. Từ trung nghĩa quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt nghĩ. Điện hạ ngươi đi thì đi, sao cũng không nói cho ta đứng lên, hiện tại ta đây là phải lại tới khi nào? hình Thượng Thiên ôm một bụng khí, từ ngự thư phòng đi ra. Trời còn rất lạnh, thái giám Lý Thành thật cẩn thận phủ thêm cho hắn áo choàng mao nhung thật dày nói. Điện hạ, cẩn thận cảm lạnh, gió rét lạnh lập tức bị ngăn cản bên ngoài. Hình Thượng Thiên nhìn trước mặt đều là cảnh tuyết, nghĩ nơi này rất gần hoa viên, liền đi qua một chút. Ở ngự thư phòng đã một tháng, tay chân đều cảm thấy rỉ sát, Cố Tương từ bắt đầu không yên bất an, đến bây giờ tâm như nước, mỗi ngày cũng là cực nhàn nhã, dù sao nên đến nàng cũng không ngăn được, cần gì lo sợ không đâu, huống chi hiện tại có nữ nhi là đủ, lại nói tiếp thân phận Cố Tương đều là nhờ tiểu nha đầu này mang lại. Hiện trong cung mọi người biết Kỳ Thái Tổ rất thích Minh Huệ. Cho dù bận việc, mỗi ngày đều phải gọi Cố Tương ôm bé đến cho mình gặp mặt. Có đôi khi Cố Tương có thể nhìn thấy Hình Thượng Thiên cũng ở đó. Có đôi khi chỉ Kỳ Thái Tổ và Hoàng hậu hai người. Hoàng đế mỗi lần đều hậu thưởng. Nửa tháng sau Cố Tương giúp đỡ tiểu khuê nữ mình sửa sang lại này nọ. Mã não hạt châu, phỉ thúy như ý, trường mệnh kim tòa, san hô bình phong, đủ loại gì đó. Cố Tương mới kinh ngạc phát hiện, tiểu gia hỏa này chính là một phú bà. Một ngày này, Cố Tương đang vừa thêu khăn tay, vừa nghĩ giữa trưa làm chút cái gì, là lẩu hay là thịt nướng. Kết quả nhìn thấy Liễu Chi vội vã đi đến. Nương nương, điện hạ lại đây, Liễu Chi còn chưa nói hết, chỉ thấy Hình Thượng Thiên đi nhanh đến, trên mặt mang theo vài phần nổi giận. Cố Tương vội vàng nghênh đón, một bên giúp đỡ cởi áo choàng. Một bên thật cẩn thận nhìn sắc mặt Hình Thượng Thiên. Hình Thượng Thiên thay quần áo, lại rửa mặt rửa tay. Thế này mới cảm thấy thư thái một ít. Hắn tựa vào giường nhắm hai mắt lại. Trong phòng vẫn là hương vị trà quả bưởi quen thuộc, có thể khiến người cảm thấy an tâm. Sau đó là giọng Cố Tương ôn hòa. Lục gia, uống chén nước trà bớt lạnh đi. Hình Thượng Thiên cúi đầu lên tiếng, cũng không có mở mắt. Cố Tương bất đắc dĩ liền đưa chén trà tới miệng hắn. Thế này Hình Thượng Thiên mới há mồm uống một ngụm. Hình Thượng Thiên chỉ cảm thấy nước trà ấm áp theo yết hầu đi xuống. Rất là ấm dạ dày. Hắn thoải mái thở dài một hơi mới mở mắt. Nói, thật sự là tức chết ta. Cố Tương nghĩ, hiện tại địa vị Hình Thượng Thiên có thể so với chữ quân. Ai còn dám khí hắn? Ai không có mắt như vậy? Tựa hồ nhìn ra Cố Tương nghi vấn, Hình Thượng Thiên chủ động mở miệng nói, một cung nữ không có mắt, cung nữ, mùa đông mặc xa y khinh bạc thổi tiêu dưới tàng cây. Hình Thượng Thiên nói tới đây bên tai ửng đỏ, thật sự là không biết liêm sỉ. Hình Thượng Thiên nhớ tới bộ dáng áo rách quần manh kia liền cảm thấy nổi hòa. Hỏa giận, không phải hỏa kia nha. Cố Tương, đây không phải tiết tấu quyến rũ sao? Hơn nữa rất quen thuộc đấy. Hình Thượng Thiên nhìn vẻ mặt Cố Tương khiếp sợ, rất có điểm đắc ý. Ta cho người kéo nàng ta đi ngoài, va chạm quý nhân, 20 bản tử là không thiếu được. Cố Tương, cái này, có phải nàng nên thắp nhang cầu phúc cho cung nữ kia hay không? Nhưng vì sao có cảm giác thực nhảy nhót? Hình Thượng Thiên nhìn ánh mắt Cố Tương sáng trông suốt nhìn mình. Một bộ cao hứng, không biết sao lại cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Có cảm giác làm chuyện tốt được khen. Hắn lôi kéo Cố Tương nói. Một tháng này ta không ở, nàng làm những gì? Lời này nói thực ôn nhu. Lúc này Cố Tương trong lòng đang cao hứng. Ôm lấy người, hai người thân mật cùng một chỗ. Mới nói, cũng không có gì. Thêu khăn tay, làm quần áo cho Minh Huệ, giữa trưa ăn cơm nàng cố ý chọn lẩu, nghĩ phải tẩm bổ cho Hình Thượng Thiên, canh vịt già, cắt miếng thịt bò, thịt dê, còn có cải trắng, khoai tây, cải củ, đậu phụ đông, nàng còn nhớ rõ lúc chỉ nhà bếp làm đậu phụ đông. Cung nữ nhìn nàng một bộ thực không có biện pháp lý giải. Cố Tương điều chế một chén tương cho Hình Thượng Thiên. Lại thường gắp rau dưa thịt đến trong bát của hắn. Hình Thượng Thiên một tháng này đều không có ăn uống đàng hoàng. Bữa tiệc này ăn dị thường sảng khoái. Tóc đều ẩm ướt mồ hôi. Chờ cuối cùng uống nước lẩu. Lại uống một chén lớn. Đợi ăn cơm xong, Hình Thượng Thiên vuốt bụng. tựa vào gối dựa nói với Cố Tương, tên kia chính là to gan lớn mật, chỉ một chuyện nhỏ thế nhưng viết 13 trang tấu chương. Cố Tương nhớ rõ vì không gia tăng gánh nặng cho hoàng đế. Tấu chương đều là yêu cầu tinh luyện ngắn gọn, làm sao có thể viết dài như vậy? Nhìn ánh mắt Cố Tương nghi vấn, Hình Thượng Thiên giải thích, hỗn đản này không phải là khi nhục phụ hoàng. Hình Thượng Thiên càng nói càng là một bụng khí, cuối cùng hung hăng vỗ bàn nói, nếu không triều đình thật sự là không đủ người, ta thật muốn bãi chức hắn. Nha, nguyên lai là có kẻ không dám phản kháng ngay mặt, mà dùng phương thức này quấy rối. Cố Tương nhớ tới tin đồn, tuy rằng Kỳ Thái Tổ đối ngoại tuyên bố hoàng đế tiền triều là bị sét đánh chết. Đó là ý trời, sau đó ông trời cũng hỗ trợ. Tình hình tai nạn thế nhưng kỳ tích biến tốt, cho nên thay đổi triều đại thật đúng là không phí công phu trấn an lòng người. Nhưng vẫn có kẻ không tin, dù sao không phải tất cả mọi người là ngu dân, tổng có chút người đọc sách hiểu được, sau đó phản kháng, kết quả, phái cường ngạnh đều bị giết, bằng không chính là lưu đày, những kẻ không dám xuất đầu nhưng trong lòng không thoải mái làm thế nào. Tự nhiên chính là sau lưng làm thủ đoạn nhỏ, Cố Tương vô hạn đồng tình Hình Thượng Thiên, một tháng này không gặp còn nghĩ có phải hắn đi chỗ khác ôm mỹ nhân hay không. Cho dù không rảnh đi vẫn luôn có cung nữ hồng tụ thêm hương. Kết quả người vẫn đều là giữ mình trong sạch, phi thường cố gắng muốn làm chính vụ không nói còn xử trí một nữ nhân chủ động muốn hiến thân. Cố Tương cảm thấy nàng hẳn là nên tỏ vẻ. Liền đi qua, cầm lấy cánh tay Hình Thượng Thiên, sau đó tay đặt ở ngực của hắn khẽ xoa xoa, Hình Thượng Thiên cấm dục hồi lâu, tay Cố Tương nhỏ bé mềm mại dán hắn, ánh mắt kiều mị, đột nhiên liền đôi mắt thâm trầm, nhiễm khát vọng dày đặc, hắn nghiêng người, liền đặt Cố Tương dưới thân, dán lỗ tai Cố Tương, hơi thở nóng rực thổi tới nàng, làm cho nàng cảm thấy lại ngứa lại khẩn trương, cách trương.